Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bệnh tật phòng khống. Lúc trước Đúc đem Galileo bọn họ từ thẩm phán giá thượng cứu tới lúc sau. Liền ở phong bạo Castle tìm một cái hẻo lánh đình viện. Làm cho bọn họ ba cái tạm thời trước trụ hạ tránh gió thanh. Sau đó lại cùng Casman giáo chủ lừa dối. Đem dị đoan cái này nổi ném cấp ma vật. Cuối cùng đặc xá bọn họ ba người. Bất quá hiện tại tình hình bệnh dịch xuất hiện. Chỉ có làm cho bọn họ trước tiên phát huy tác dụng. Đặc biệt là Nicolaus Copernicus. Nếu vứt đi hắn đưa ra nhật tâm thuyết từ từ vũ trụ quan mang đến thiên văn học gia thân phận. Hắn vẫn là một cái tôn giáo luật học tiến sĩ cùng y thuật cao minh bác sĩ. Hiện tại loại tình huống này. Vừa lúc thích hợp hắn lên sân khấu, Đúc mang lên Ellen, điệu thấp đi tới Galileo bọn họ cư trú đình viện, còn chưa đi vào nhà, liền nghe được trong phòng mặt truyền đến kịch liệt thảo luận thanh âm. Ta kiên trì ngươi nhật tâm thuyết lý luận, nhưng là ta cũng không cho rằng sở hữu thiên thể đều là quay chung quanh Thái Dương vận động. Những lời này thanh âm là Galileo nói ra, cơ hồ chính là ở Galileo nói xong câu đó. Liền nghe được Nicolaus Copernicus liền phản bác nói. Nhưng là chúng ta nhìn đến thiên thể đều là quay chung quanh Thái Dương xoay tròn. Tỉ như địa cầu, ánh trăng từ từ, không sai. Chúng ta đêm qua quan trắc rõ ràng thiên thể. Không đều là quay chung quanh Thái Dương xoay tròn sao? Bruno là Nicolaus Copernicus thiên thể vận hành luận kiên định người ủng hộ. Cho nên hắn cũng đồng thời Nicolaus Copernicus lý luận, đối mặt Bruno tán đồng. Galileo kích động nói, tuy rằng chúng ta thấy rõ ràng thiên thể, xác thật đều quay chung quanh Thái Dương vận động. Bất quá đây là bởi vì kính viễn vọng chỉ có thể nhìn rõ ràng này mấy viên. Nhưng là không chung bên trong nhiều như vậy thiên thể, như thế nào có thể xác định đều quay chung quanh Thái Dương xoay tròn. Mà Thái Dương chính là vũ trụ trung tâm đâu. Đúc đứng ở ngoài cửa nghe được bọn họ nói chuyện. Một loại thời không thác loạn cảm nháy mắt sinh ra. Khoa học tiến bộ chính là này đó tiên phong nhóm. Một chút thăm dò cùng thảo luận đến ra tới A. Đẩy ra cửa phòng. Đang ở kịch liệt thảo luận ba người nhìn thấy Đúc vào được. Vội vàng đứng thẳng thân mình hướng tới Đúc khom lưng thăm hỏi. Bởi vì vô luận là cứu bọn họ hành động. Vẫn là đối với khoa học lý giải tín nhiệm, đều làm Galileo bọn họ mấy cái đối với Đúc ôm một loại vô cùng cảm kích tâm tình. Lĩnh chủ đại nhân, ta mới vừa nghe các ngươi mấy cái thảo luận thực kịch liệt a. Thực hảo, khoa học chính là yêu cầu các ngươi loại này tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Đúc ra vẻ lão thành cổ, vũ một câu, tuy rằng này đó đều là khoa học tiên phong. Nhưng ai kêu chính mình đã đứng ở này đó người khổng lồ trên vai đâu. Nghe được Đúc cổ vũ. Này vài người trên mặt đều lộ ra phi thường hưng phấn biểu tình. Bởi vì phía trước bọn họ loại này thảo luận đều bị người sở phản cảm. Chán ghét. Thậm chí tới rồi cuối cùng bị người cấp cử báo danh sở phán quyết tông giáo. Trở thành dị đoan tư tưởng. Lúc này đây hiếm thấy nghe được tán đồng cùng tán thành. Lại còn có là lĩnh chủ đại nhân. Tự nhiên là phi thường cao hứng. Bất quá ta hôm nay lại đây có một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là phong bạo Castle xuất hiện tình hình bệnh dịch manh mối. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp tới khống chế tình hình bệnh dịch truyền bá cùng lan tràn. Nghe được, tình hình bệnh dịch này hai chữ. Vài người nguyên bản hưng phấn biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng đi lên. Bởi vì bọn họ đều biết tình hình bệnh dịch nghiêm trọng tính. Đây chính là có thể làm cho toàn thành diệt vong khủng bố bệnh tật. Lĩnh chủ đại nhân ngài cứ việc nói. Chúng ta có thể hỗ trợ sự tình. Nhất định làm hết sức. Galileo vài người chẳng sợ chính là nghe được tình hình bệnh dịch. Cũng không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Rất có một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết tình cảm. Kia hảo, ta cứ việc nói thẳng. Đúc cũng không có dối trá khách khí. Bản thân hắn liền có thể vận dụng lĩnh chủ thân phận. Mạnh mẽ mệnh lệnh này vài vị. Chỉ là hắn muốn cấp vài vị khoa học tiên phong càng tốt ấn tượng. Bởi vì này mấy cái nhưng có đại tác dụng. Nicolaus Copernicus. ta biết ngươi ở y thuật thượng tạo nghệ rất sâu. Ta cho ngươi nhiệm vụ chính là đem xuất hiện bệnh trạng cư dân trước tiên tiến hành cách ly, lại triển khai trị liệu. Đến nỗi cụ thể quy tắc chi tiết, vậy dựa theo ta viết làm. Bruno cùng Ellen sẽ trở thành ngươi trợ thủ. Toàn bộ thành chủ vệ đội đều đem phối hợp hành động. Nói xong Đúc liền cho Nicolaus Copernicus một chương giấy vệ sinh. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết về cách ly, cực nóng tiêu độc, ô vật xử lý chờ một loạt bước đi phương thức. Này đó đều là đời sau Đúc trải qua xác kinh nghiệm. Cũng là từ Gina công chúa ngày đó thông chi lúc sau. Đúc vắt hết óc hồi ức đồ vật. Nicolaus Copernicus tiếp nhận Đúc giấy vệ sinh. Từ bắt đầu vẻ mặt mờ mịt, đến xem minh bạch một ít điểm mấu chốt sau trên mặt toát ra mừng như điên nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi là một thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Này mặt trên nội dung sẽ cứu vớt vô số người tánh mạng. Nhìn đến Nicolaus Copernicus này kích động kính ngưỡng biểu tình, Đúc chỉ là xua tay cười. Này một phần bình tĩnh theo dung, càng là làm Nicolaus Copernicus bọn họ kính nể không thôi. Lĩnh chủ đại nhân quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Kỳ thật này đó bệnh tật phòng khống tri thức, thời trung cổ cũng đã có điều đọc qua. Tỉ như thời trung cổ nhất chứ danh điểu miệng bác sĩ, chính là mang một cái điểu mặt nạ, ở điểu lỗ mũi chờ ánh sáng bộ vị nhét vào dược thảo cùng bông lọc không khí. Sau đó toàn thân từ đầu đến chân khoác phòng vải dầu chế thành áo khoác. Cùng người bệnh có cơ bản nhất tiếp xúc cách ly. Này khả năng chính là hiện đại mặt nạ phòng độc cùng phòng hóa phục hình thức ban đầu. Chỉ là bọn hắn đối với virus, vi khuẩn này đó căn bản nguyên nhân bệnh cũng không rõ ràng. Cho nên cũng không có hệ thống quy phạm hóa. Đúc sở làm, chính là đem mấy thứ này kỹ càng tỉ mỉ quy phạm sửa sang lại ra tới. Đây cũng là một cái vượt thời đại y học tiến bộ. Mừng như điên lúc sau Nicolaus Copernicus, giống như đột nhiên nghĩ tới một việc, lo lắng đối với Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta trên người còn có dị giáo đồ thân phận, giáo đình phương diện có thể hay không? Còn không có chờ Nicolaus Copernicus nói xong, Đúc liền đánh gãy hắn trở lại. Người yên tâm đi. Phương diện này ta sẽ cùng Casman giáo chủ câu thông, giao cho ta tới xử lý. Đúc hiện tại đối với phương diện này cũng không lo lắng. Bởi vì giáo đình phương diện Casman hiện tại cùng chính mình là một cây thằng thượng châu chấu. Nếu là phong bạo Castle tình hình bệnh dịch bạo phát, tất cả mọi người đều đến chơi xong. Còn có một chút chính là sở phán quyết tông giáo địa lao hỏa hoạn. Làm hắc ám ma pháp sư chạy trốn một chuyện. Casman đã chịu đại chủ giáo răn dạy. Hắn càng muốn ở phong bạo Castle làm ra điểm chiến tích tới vãn hồi danh dự. Tỉ như ngăn chặn tình hình bệnh dịch bùng nổ loại này. Khẳng định sẽ không tại đây loại vấn đề nhỏ mặt trên khó xử. Xác định không có việc gì lúc sau. Nicolaus Copernicus liền ở Ellen dẫn dắt dưới. Chính thức triển khai tình hình bệnh dịch phòng chống công tác. Này có thể là thời trung cổ lần đầu tiên dùng khoa học thủ đoạn ngăn chặn tình hình bệnh dịch lan. Tràn, Đúc này chỉ con bướm cánh, cũng bắt đầu vỗ. Nicolaus Copernicus bọn họ sau khi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại Galileo một cái. Hắn nhìn Nicolaus Copernicus bóng dáng, trên mặt lộ ra chờ đợi biểu tình đối với Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, cũng thỉnh cho ta một cái vì ngài hiệu lực cơ hội. Nghe thế dạng ngữ khí Galileo, Đúc trong lòng mặt có một loại nói không nên lời đắc ý. Vị này chính là đời sau thực nghiệm khoa học đại lão a. Hiện tại cùng chính mình tiểu đệ không sai biệt lắm. Đương nhiên, Galileo, ta sẽ không làm ngươi tài hoa bỏ qua. Galileo, ta nghe nói ngươi phát minh quá một loại có thể đo lường độ ấm dụng cụ phải không? Nghe được Đúc như vậy vừa hỏi, Galileo trên mặt tràn đầy kinh ngạc gật gật đầu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật là không gì không biết a. Ta xác thật phát minh quá một loại có thể đo lường độ ấm cùng nhau. Nghe được Galileo thừa nhận, Đúc trong lòng mặt cục đá cũng rơi xuống đất. Hắn còn lo lắng bởi vì thế giới bất đồng. Thế giới này Galileo cũng không có phát minh nhiệt kế đâu.